Chương 289, Mọ Mộ Xì Dạ Bù Dạ. Hồ Xì Gạ Kỳ Kỳ Sảm. Tê Tê Đăng Tràng. Trải qua một lần vụ ẩn nhị dạ ám sát đánh bất ngờ phía sau, tất cả mọi người trở nên cảnh giác. Nhất là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, bởi vì lúc trước bị xả sủ kẻ đoạt hết danh tiếng quan hệ hắn trở nên phi thường sinh động, động một chút là ngạc nhiên một cái làm hại những người khác đều theo tinh thần căng thẳng lên. Sau lại ở cả xì một cái não vỡ nhi dưới, hàng này mực có an phận hơi có chút rất nhanh. Tiểu đội liền che chở tạ dù nạ đi tới một cái cực kỳ kín đáo bến đò nhỏ cùng các người chơi thường thường ngồi độ thuyền vượt biển chính là cái kia độ khẩu bất đồng. Cái này độ khẩu, chỉ có một con thuyền gỗ nhỏ. Tạ dù nạ, các ngươi xem như tới chứng kiến tạ dù nạ qua đây, một gã ngồi ở trên thuyền người chèo thuyền lập tức hướng hắn vây vây tay, nhanh lên một chút, thừa dịp hiện tại sương mù đại. Ta chèo thuyền đưa các ngươi đi, mọi người rất nhanh nhảy lên thuyền gỗ, sau đó ở người chèo thuyền ra sức mái chèo dưới, thuyền gỗ nhỏ rốt cuộc hướng sóng quốc phương hướng chậm rãi chạy tới, bất quá bởi không có sử dụng động cơ thuyền gỗ nhỏ tốc độ có điểm kham ưu liền tốc độ này, đến khi sóng quốc được mấy giờ a? Nhìn người chèo thuyền ra sức hoa động mái chèo bộ dạng, Viên Thanh vẻ mặt thẹn thùng. Mười ngoạn gia độ thuyền thuộc về đặc thù đạo cụ, ở đi qua vô tận hải khu vực thời điểm, có thể tiết kiệm đi một đoạn lớn đường. Trực tiếp đạt đến mục tiêu hải vực có thể cùng nhân vật trong vở kịch ngồi chung độ thuyền, cũng chỉ có thể chậm rằng giặc xuyên qua vô tận hải khu vực. Không hề tiệp kính đáng nói Viên Thanh không muốn lãng phí thời gian, hắn phân bốn đạo ảnh phân thân đi ra. Sau đó để ảnh phân thân trực tiếp kéo thuyền gỗ hướng song quốc bay đi, tốt thật là lợi hại, người chèo thuyền cả người đều sợ ngây người. Nhưng là, các ngươi vậy mà lại phi, tại sao còn muốn tới ngồi thuyền của ta, cả sỉ đám người cũng không ngoại ý, dù sao trong khoảng thời gian này. Viên Thanh một mực cổ nổ hạ thôn bầu trời bay tới bay lui, bọn họ đã sớm thấy nhưng không thể trách thuyền gỗ tốc độ phi hành, so trước đó trên mặt biển chậm rãi hoa được không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Vài chục phút phía sau, cả xì tiểu đội liền đã tới song quốc hải vực. Trong sương mù dày đặc, chỉ thấy một cái to lớn cầu đường nét trên mặt biển như ẩn như hiện. Khí thế bàng bạc giống như một cái quanh co cự long ngang dọc ở hải vực bầu trời, khiến người ta nhịn không được sinh lòng kính nể, thật là tốt đẹp dáng dấp cầu A. Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này kích thước đại kiều đâu, ủ dù mà kỳ nạ dù tổ thở dài nói. Uy đừng lớn tiếng như vậy, ta nhưng là thừa dịp sương mù đại tài chèo thuyền tiễn các ngươi tới được, nếu như bị những tên kia nghe được, khả năng liền nguy rồi. Người chèo thuyền nhỏ giọng nói. U dù mà kỳ nạ dù tổ nghe xong, lập tức lấy tay chặn lại miệng của mình, bất quá rất nhanh, hắn vừa cười một tiếng nói, nhưng là bác lái đò, ngươi thật giống như cũng không còn chèo thuyền a. Người chèo thuyền ngẩn người. Hắn ngược lại là đã quên hiện tại đã biết cái thuyền gỗ nhỏ là bị người kéo phi hành, vì vậy lúng túng nói, ngược lại ngươi nhỏ giọng một chút là được rồi, ta cũng là vì các ngươi khỏe ân. Đúng lúc này, Viên Thanh đột nhiên từ trên bong thuyền đứng lên, ngẩng đầu lên ngắm phía trước. Đại kiêu phương hướng, tao mày nói chung quanh đây vũ khí làm sao đột nhiên trở nên nồng như vậy. Đang khi nói chuyện, hắn yên lặng mở ra xạ dị gẳng. Trong sương mù sen lẫn trạ cờ dạ, là vụ ẩn chi thuật. Viên Thanh ánh mắt đông lại một cái. Lúc trước hắn liền cảm thấy kỳ quái. Nguyên tắc bên trong cái kia người chèo thuyền giám thực lực không có, nhưng có thể chĩa vào vũ khí hoa đi. Điều này nói rõ ngay lúc đó vũ khí hẳn không phải là cực kỳ đại tài đối với. Nhưng là bây giờ, sương mù này đều tờ mờ giờ đã sắp đến đưa tay không thấy được năm ngón trình độ. Lúc này, cả sỉ cũng ngăn chính mình xạ dị gẳng nhìn một chút, lập tức nhướng mày nói, trả cờ giả phân bố đều rất đều đều, rất rõ ràng là cùng một người thả ra vụ ẩn chi thuật, từ thuật phạm vi đến xem, đối phương chí ít cũng là thượng nhẫn đẳng cấp. Hơn nữa còn là tinh thông thủy độn nhận thuật. U dù mà kỳ nạ dù tổ đám người nghe xong, nhất thời đồng tử co rụt lại. Ở trên biển gặp phải một gã tinh thông thủy độn nhận thuật thượng nhẫn, cái này có thể không phải là một chuyện tốt. Oanh oanh oanh, cũng mọi người ở đây nhận thấy được những sương mù này là do vụ ẩn chi thuật tạo thành, đồng thời, liên tiếp đinh thai nhức óc quanh bạo tiếng đột nhiên từ đằng xa truyền tới không xong. Có người ở nổ cầu tạ dù nạ sắc mặt khó coi nói rằng, là cái hướng kia cả sỉ không hổ là kinh nghiệm lao luyện tinh anh thượng nhẫn. Rất nhanh thì đoán được thanh âm khởi nguồn vị trí ngay vậy, Viên Thanh lập tức mở ra bạch nhãn hướng phía đó nhìn thoáng qua. Trong tầm mắt, hắn thấy được một đầu bạch sắc đại điểu đang ở cái hướng kia cầu bầu trời lẩn quần. Bạch sắc đại điểu trên lưng còn đứng một cái thẳng đứng bím tóc hướng lên trời nam sinh tóc vàng tử, mà giờ khắc này, cái kia nam sinh tóc vàng đang không ngừng từ trên tay bỏ ra từng cái bàn tay. Lớn bạch sắc chi chu theo bạch sắc chi chu hạ xuống, mặt cầu sẽ gặp xuất hiện một áng lửa, còn có bên thai không dứt tiếng oanh minh ấy đã dạ. Viên Thanh không nhịn được nói, chuyện gì xảy ra này, thế giới đầu mối chính nhiệm vụ làm sao sẽ xuất hiện ạ? Cả sủ kỳ nhân vật ấy đã giả, ngươi là nói thổ quốc cái kia phản nhẫn? Nghe được cái tên này, cả sỉ cũng là ngây ra một lúc. Hắn biết người này từng là thổ quốc sủ chỉ ca đại đệ tử, thiên phú hơn người, bất quá về sau dường như bởi vì làm khủng bố sự kiện bị sủ chỉ ca trục xuất. Không ngờ tới dĩ nhiên lại ở chỗ này gặp gỡ bạo độn nỉ giả sao, ta đi gặp gỡ hắn 323, hắn nhận được thế giới đầu mối chính bên trong, thì có bảo hộ đại kiểu cái này hấp nhất, hiện tại cái này ấy đã giả ở chỗ này làm loạn, hắn làm sao có thể mặc kệ ngay tại lúc hắn chuẩn bị động thủ thời điểm. Hai cái to lớn thủy long đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Mượn sương mù đặc trực tiếp đụng vào bọn họ trên thuyền gỗ, thỉnh thịch viên thanh tay mắt lanh lẹ, lập tức thao túng ảnh phân thân chắn tạ dù nạ trước người. Tạ dù nạ là được cứu, bất quá hắn ảnh phân thân cũng vì vậy hóa thành yên vụ ưu, đây không phải là cổ nổ hạ nhận thôn phục chế lý dạ, hạ tạc cả sỉ sao. Thủy long qua đi, một cái khiêng đại đao bóng người liền đột nhiên xuất hiện ở mọi người vị trí chỗ ở cầu phía trên dạ bù dạ. Cái kia lão đầu không phải tiểu tử ngươi phía trước phái thủ hạ đi giết tạ dù nạ sao, làm sao hắn còn sống? Cùng lúc đó, lại một thanh âm từ trên mặt biển truyền tới, mọi người đều là sửng sốt. Mà viên thanh thời khắc này ánh mắt cũng lập tức tập trung ở tại cái kia đứng ở người đi biển ảnh mặt trên. Mặt mũi người nọ cùng màu da cùng cá mập rất giống nhau, thậm chí ở gương mặt hai bên còn có khác hẳn với thường nhân mang cá tồn tại. Đặc thù rõ ràng hổ sỉ gạ kỷ sảm, viên thanh ánh mắt vi vi đông lại một cái, lập tức liền nhận ra người này.